Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, thượng quan Trường Phong đến đây cầu hôn, cho thấy hắn xác thực rất thích Từ Nhược Hoa, ít nhất rất để ý nàng. Mặc kệ Từ Nhược Hoa và Ý Thiên trước kia là quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ đối với thượng quan Trường Phong mà nói, hắn quyết không thể để cho Từ Nhược Hoa xem thường. Nghĩ vậy, thượng quan Trường Phong trong cơn giận dữ, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, có bản lĩnh chúng ta ba chiêu quyết sinh tử, ngươi dám không? Ý Thiên mày kiếm nhảy lên, cười to nói, ba chiêu quá nhiều, giết ngươi một chiêu là đủ rồi. Thượng quan Trường Phong giận cười nói, cuồng, tiếp tục cuồng, ta xem ngươi làm sao một chiêu đem ta giết đi. Ý Thiên cười lạnh nói, ngươi ỷ vào tiên khí trong tay, mới dám tự tin như vậy, xem ta thu tiên khí, cho ngươi không còn chỗ nào dựa dẫm. Thượng quan Trường Phong cười to, nói, tu tiên khí của ta, ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ mình là ai, tiên khí một khi nhận chủ, là dễ dàng thu như vậy sao? Ý Thiên cũng không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười tà mị, đáy mắt lập lòe quang mang kỳ dị. Thu được hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa sải bước ra, Ý Thiên đi tới trước mặt thượng quan Trường Phong, ánh mắt kỳ dị ngưng mắt nhìn Tử Long kiếm trong tay hắn, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Thượng quan Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, lạnh lùng nói, kiếm tiên liền trong tay ta, ta xem ngươi lấy nó đi như thế nào. Ý Thiên cười nói, cái này còn không dễ dàng, ngươi xem cẩn thận. Tiếng vẫn còn ở tai, Tử Long tiên kiếm trong tay thượng quan Trường Phong đột nhiên run lên, gào thét một tiếng hóa thành một con tử long, giống giận hướng Ý Thiên bay đi. Thượng quan, Trường Phong khinh thường nói, chọc giận nó cũng là ngươi tự tìm khổ. Thì ra Ý Thiên thi triển ra ý niệm công kích lấy sóng chấn động ý niệm xâm lấn kiếm linh tử long tiên kiếm, do đó chọc giận tiên khí chủ động hướng phía Ý Thiên phát động công kích. Nhìn tử long bắn đến, Ý Thiên khóe miệng nổi lên một tia vui vẻ tàn khốc, thân thể không tránh không né, tùy ý để tử long bắn thẳng đến mi tâm của mình. Trong nháy mắt tử long tới gần, tiên linh khống chế kiếm tiên phát động công kích nhìn như tầm thường, trên thực tế đáng sợ đến cực điểm, so với thượng quan Trường Phong một kích toàn lực còn phải mạnh hơn mấy lần. Một khắc này, bốn phía không gian xuất hiện hiện tượng, từng đạo gợn sóng rõ ràng có thể thấy được một mực trói buộc thân hình Ý Thiên. Kiếm tiên oai không gì sánh kịp lại trực tiếp phong kín đường lui của Ý Thiên, làm cho hắn không cách nào tránh né. Chứng kiến cái này, Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Long Giao Châu cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, Từ gia cao thủ cũng là sắc mặt khiếp sợ. Thượng quan Trường Phong đắc ý vô cùng, cười to nói, Nam Cung Phi Vũ ngươi không thể ngờ được đi, tiên khí này tự động công kích uy lực so với lúc ta khống chế cao hơn mấy lần, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh chịu chết đi. Thượng quan Trường Phong nói chưa xong, tình huống trong sân liền xuất hiện biến hóa. Tử Long kiếm khí vô kiên bất tồi ở một cái chớp mắt tới gần mi tâm Ý Thiên, trên trán Ý Thiên đột nhiên xuất hiện một đạo âm dương đồ biến ảo bất định, giống như là một dòng nước xoáy, thâm bất khả trắc. Âm dương đồ vừa hiện, lập tức liền bắn ra một chùm tia sáng xanh hồng tương giao, quấn quanh Tử Long kiếm, trong một sát na liền tiến hành va chạm và giao phong nhiều đến mấy vạn lần. Ở trong vô số giao phong, Tử Long kiếm tiên khí tựa như cảm thấy được cái gì, phát ra một tiếng giống giận ngắn ngủi, rất nhỏ, thanh âm còn không có khuếch tán ra ngoài, Tử Long kiếm đã bị hút vào trong âm dương đồ. Một màn này người ở bên ngoài nhìn liền thấy giống như quỹ tích Tử Long kiếm tạm thời thay đổi, vốn đối diện mi tâm Ý Thiên, kết quả lại đột nhiên bắn về phía trán Ý Thiên. Khi đó, trên trán Ý Thiên lại trùng hợp hiện lên một đạo âm dương đồ biến ảo bất định chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt đem tiên khí Tử Long kiếm hút vào trong đó. Bởi vì phát sinh quá nhanh nên mọi người đều thấy rất nghi hoặc. Thượng quan Trường Phong đang không ngừng cười to, đột nhiên phát hiện mình và tiên khí Tử Long kiếm mất đi liên lạc, điều này làm cho hắn hoảng sợ kinh biến, bật thốt lên. Nói, chuyện gì xảy ra, Tử Long kiếm của ta đâu? Người giấu đi đâu rồi, nhanh giao ra đây cho ta. Nhìn bộ dạng Thượng quan Trường Phong vừa sợ vừa giận, Ý Thiên lạnh chào nói, không có tiên khí nơi tay, người liền thất kinh, như chim gãy cánh, rốt cuộc không bay nổi. Thượng quan Trường Phong quát im miệng, ngươi người mang quỷ dị âm mưu tính toán, thắng mà không vinh. Ý Thiên cười lạnh nói, đây là cuộc chiến sinh tử, tranh giành chính là sinh tử, không phải thắng bại. Lần lượt bị nhục, lần lượt bị nhục, Thượng quan Trường Phong mặc dù là trung cấp võ hoàng, từ lâu mất đi tỉnh táo, bị Ý Thiên trước mặt làm nổi trận lôi đình, rối loạn tâm tình. Không cần ngươi giáo huấn ta, ngươi còn không có tư cách. Ngươi không phải muốn giết ta sao, đến, bổn công tử cho dù không cần tiên khí cũng có thể một chiêu đập chết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, thượng quan Trường Phong sát khí lộ ra ngoài, thân thể một phân thành hai, một chính một phản, một trên một dưới, nhìn qua quái dị cực kỳ. Cái gọi là chính phản, chỉ chính là thân thể thượng quan Trường Phong phân hóa ra tới một cái hướng phía trước, một cái hướng về sau. Cái gọi là cao thấp, là nói hai cái thân thể một cái đầu hướng lên trên, một cái đầu hướng xuống dưới. Sau khi hoàn thành một bước này, hai cái thượng quan Trường Phong lại ở cùng một thời gian cùng xoay tròn, tốc độ nhanh kinh người. Bởi vì là xoáy cùng hướng hai cái thân thể trong nháy mắt liền dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một khỏa quang cầu đỏ thẫm. Từ xa nhìn lại, mặt ngoài quang cầu tràn ngập một tầng ánh sáng ngọc lưu ly, vô số như quang văn ẩn như hiện hợp thành từng khuôn mặt như mộng ảo, nhìn qua giống thượng quan Trường Phong như đúc. Chính phản, huyền dương, nghịch chuyển thương khung, chịu chết đi, Nam Cung Phi Vũ. Tiếng giống giận điếc tai như sét đánh kẹp lấy ý quyết giết thượng quan Trường Phong, dung hợp tu vi suốt đời, phát ra sát chiêu chính phản huyền dương trong huyền dương quyết. Đây là kỹ xảo vận dụng trước đem tu vi cả đời một phân thành hai, sau đó chính phản giao thoa, xoay tròn tốc độ cao, mạnh mẽ mang hai cỗ lực lượng đối lập bài xích hợp cùng một chỗ, hình thành một tồn tại thái cực âm dương hỗn độn. Loại tồn tại này chấn động tốc độ cao, có điểm giới hạn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một tia ngoại lực tham gia, sẽ sinh ra nổ mạnh hủy diệt, do đó nhất cử trọng thương hoặc là tiêu diệt kẻ địch. Thượng quan Trường Phong thi triển một chiêu này, muốn nhất cử giết chết Ý Thiên, bởi vì có rất ít người biết rõ ảo diệu chính thức của chính phản huyền. Dương, Thượng quan Trường Phong đoán rằng, Ý Thiên chắc chắn sẽ không biết rõ, bởi vậy một kích này nhìn như uy mãnh, trên thực tế giấu giếm sát cơ. Ý Thiên hai mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một đám quang mang màu đỏ tím tà mị, ở trong nháy mắt quang cầu đỏ thẫm vọt tới, hắn cũng đã cảm thấy được cái quang cầu này có cổ quái. Ánh mắt ngưng tụ một chút, ánh mắt Ý Thiên sát na liền xuyên thấu phòng ngự bên ngoài quang cầu, thấy được tình huống bên trong quang cầu. Từ bề ngoài nhìn vào, cái quang cầu này chỉ vẹn vẹn lớn cỡ nắm tay lập lòe quang mang đỏ thẫm, mỗi một sợi quang mang đều có vẻ cực kỳ sinh động, có tần suất chấn động kinh người nhưng mà khác nhau, tản mát ra khí tức khủng bố kinh sợ nhân tâm. Mà ở bên trong quang cầu, hai cái năng lượng cầu xoay tròn tốc độ cao, mang theo chính phản bài xích lực bị một cỗ lực lượng huyền diệu kiềm chế lấy, bảo trì trạng thái tương đối ổn định. Hai năng lượng cầu ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, ở trạng thái tạm thời cân đối, một khi gặp ngoại lực tác động, cân đối cũng sẽ lập tức bị đánh vỡ, do đó dẫn phát nổ mạnh. Sau khi nắm giữ tình huống, Ý Thiên lạnh lùng cười, ngón tay phải cong lại búng ra, một nhúm tia sáng u lục phá không mà hiện, đón gió hóa thành một mũi bút, đúng là linh bút quy tịch. Muốn đánh úp, đáng tiếc ngươi quá coi thường Nam Cung Phi Vũ ta. Ta liền trực tiếp đưa ngươi quy thiên đi. Âm thanh lạnh như băng rét thấu xương lạnh lẽo, giống như một cây kiếm tâm linh trực tiếp cắm ở trong lòng Thượng quan Trường Phong. Một sát na kia trong lòng Thượng quan Trường Phong nổi lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn thân là võ hoàng cao thủ, đã có thể mơ hồ cảm ứng được sinh tử hảo. Kiếp, giờ phút này, tâm thần bất an xuất hiện, làm cho hắn vừa sợ vừa giận, không rõ tại sao xuất hiện loại tình huống này. Ở trong mắt Thượng quan Trường Phong, Nam Cung Phi Vũ bất quá là võ tôn mà thôi, dù là hắn có một chút năng lực không muốn người biết, nhưng mình đường đường trung cấp võ hoàng, trọn vẹn cao hơn đối phương hai cấp bậc, thực lực cách xa trăm ngàn lần, làm sao có thể sẽ thua ở trong tay đối phương. Cái này hoàn toàn không hợp ăn khớp, nhưng mà thế sự ly kỳ, cũng có một số chuyện không tưởng được sẽ phát sinh. Luận thực lực tu vi, Ý Thiên khẳng định không cách nào so sánh với Thượng quan Trường Phong, nhưng Ý Thiên có ưu thế của hắn. Âm dương đồ thu tử long kiếm, linh bút quy tịch cực kỳ khủng bố, cộng thêm hồng vân cháo phòng ngự, ý thức chấn động cấp độ ngoài dự đoán, những cái này tổng hợp lại, Ý Thiên. Đủ để chống lại cao thủ cao hơn bản thân vài cấp bậc. Linh bút quy tịch khí thế kinh người, như một đầu thái cổ cự thú, vừa mới hiện ra, liền đụng vào quang cầu đỏ thẫm. Không có nổ mạnh, không có nghiền nát, mọi người chỉ là chứng kiến ngòi bút bắn ra một nhúm vầng sáng u lục sắc quỷ dị, điểm lên trên quang cầu. Lập tức quang cầu liền ra tốc hướng quy tịch vọt tới, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa làm một quang điểm, bị linh bút quy tịch thôn phệ. Kết quả như vậy làm cho người đang xem chiến cảm thấy khiếp sợ, một cái trung cấp võ hoàng, cứ như vậy bị một mũi bút thôn phệ. Cái này tựa như cũng quá mơ hồ. Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Long Giao Châu ba nữ được chứng kiến uy lực quy tịch, biết rõ cây bút này rất khủng bố, cũng không đến nỗi kinh ngạc như vậy. Ý Thiên thu hồi quy tịch, ngón tay nhẹ vỗ về thân bút có. Thể cảm giác được chấn động rất nhỏ, đó là Thượng quan Trường Phong bên trong dãy chết. Là một trung cấp võ hoàng, Thượng quan Trường Phong lúc này đây chết ở trong tay Ý Thiên, lại nói tiếp quả thật có chút oan uổng. Thượng quan Trường Phong tu vi hơn xa Ý Thiên, hơn nữa hầu như không có mang thực lực chân thật phát huy ra, đã bị Ý Thiên nói ba xảo khiến cho nổi trận lôi đình, mất tự chủ, cuối cùng chết ở trên tay quy tịch. Nếu Thượng quan Trường Phong lại tỉnh táo một chút, không khinh địch Ý Thiên mặc dù có thể chiến thắng, cũng phải dùng nhiều thời gian và tinh lực. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên mang quy tịch thu vào trong thể nội, sau đó tay phải chỉ lên trời, màn trời to như vậy tựa như rung động nhúc nhích, cảnh sắc chung quanh liền xảy ra chuyển biến. Trong tích tắc Ý Thiên thu hồi hồng vân cháo, một hồi giao chiến liền do đó mà xong. Cách chương.